Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 57, 8, chúng ta vĩnh viễn vĩnh viễn ủng hộ ngươi. We are the champion. Chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Doa như điên vọt vào sân bóng. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tại thảm cỏ đi lên một lần kích tình bắn ra bốn phía trượt quỳ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. We are the champion. Hắn thật là quá hưng phấn. Hưng phấn tới cực điểm. Bên sân, ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo hai mắt tinh hồng. Nước mắt như vỡ đê hồng thủy tầm thường bừng lên. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống như vậy thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Hắn cảm tạ hắn các đội hữu. Nếu như không có hắn những này đồng đội, hắn khẳng định sẽ tiếc nuối chung thân, thậm chí là hận chết mình. Kia ngồi ở đây hạ cảm giác bất lực để trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Trong lòng vô cùng thống khổ, ngồi ở đây bên cạnh xem nhìn thời điểm tranh tài. Hắn là vô số lần lưu lại nước mắt. Hắn coi là trận đấu này bọn hắn sẽ xong đời. Đây không phải hắn xem thường mình đồng đội, mà là bởi vì chính hắn bất lực, cái gì cũng không làm được. Hiện tại, hắn các đội hữu chiến thắng Bayern Munich đội, lấy được cái này quán quân. Hắn vô cùng kích động đến trực tiếp lưu lại nóng hổi nước mắt. Cristiano Ronaldo chân thụ thương, bằng không lúc này hắn liền nhảy dựng lên. Leeds United đội ghế dự bị bên trên chỉ còn lại Cristiano Ronaldo. Những người khác là nhảy dựng lên, điên cuồng vọt vào sân bóng, điên cuồng chúc mừng, bởi vì Leeds United đội là UEFA Champions League quán quân. Ngay tại vừa rồi, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. 3-2, Leeds United đội chiến thắng Bayern Munich đội, lấy được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn thành công lấy được 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là làm vệ miện quán quân cầm tới cái này quán quân. Bọn hắn là Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân đội bóng. Eddie Gray vô cùng kích động. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là vô cùng kích động. Bọn hắn là giật nảy mình, hưng phấn chu lên, còn hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Lúc này, hiện trường chính là thuộc về Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Doa tiên sinh. Bọn hắn sáng tạo ra lịch sử. Bọn hắn trở thành truyền kỳ. Bọn hắn chắc chắn ghi vào thế giới bóng đá sử. Vĩ đại trung tâm huấn luyện cầu thủ Leeds United đội thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn mở ra Champions League kỷ nguyên mới. Mark Lawrenson cũng là phi thường kích động. Toàn bộ hiện trường đều trở thành sung sướng hải dương. Sung sướng là của người khác sung sướng, bi thương là mình bi thương. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đột nhiên cảm thấy bọn hắn trước mắt tối sầm xuống. Không có một tia ánh sáng. Bọn hắn nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có bóng tối vô tận. Khóc. Rất nhiều Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều khóc, chảy xuống thống khổ nước mắt. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng đâm tâm. Trận đấu này cuối cùng làm sao biến thành dạng này? Chúng ta không phải là quán quân sao? Vì cái gì? Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá sập. Sân bóng bên trong, Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng băng rơi mất. Thân thể của hắn trong nháy mắt mềm nhũn, nhao nhao ngã ngã xuống sân bóng bên trong. Có nằm, có quỳ, có nằm sấp. Không thể tin được. Không thể tin được trận đấu này cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn còn có rất nhiều thứ không có biểu hiện ra ngoài đâu. Bọn hắn còn có rất nhiều năng lượng không có bạo phát đi ra đâu. Trận đấu này làm sao lại thua mất đâu. Không phục, Bayern Munich đội đám cầu thủ trong lòng một vạn cái không phục. Trận đấu này bọn hắn không nên thua trận. Trận đấu này người thắng hẳn là bọn hắn Bayern Munich đội. Thế nhưng là, bọn họ cũng đều biết. Tranh tài đã kết thúc. Bọn hắn đã thua mất trận đấu này. Trận này mấu chốt tranh tài. Bayern Munich đội đám cầu thủ trái tim thật đau. Đau nhức đến bọn hắn đều nói không ra lời. Rất nhiều Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cũng là chảy xuống thống khổ nước mắt. Trong lòng của bọn hắn vô cùng khó chịu. Trận đấu này bọn hắn thua mất. Thua mất UEFA Champions League quán quân. Van Gaal sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Cảm xúc rất trầm thấp. Trận đấu này bọn hắn là thật thua. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Khó chịu tới cực điểm. Nhưng là không có cách nào. Bọn hắn là thật thua. Chỉ có đi tiếp thu kết quả này. Nhìn xem mình đám cầu thủ thống khổ như thế. Van Gaal là càng thêm thống khổ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên khác điên cuồng chúc mừng Joa. Trong lòng thầm nhủ. Gia hỏa này không phải là mạng của mình bên trong khắc tinh a. Chỉ cần đối mặt hắn. Mình giống như liền không có làm sao thắng nổi a. Mình tại Sheffield Wednesday đội cũng là bị tên điên Joa đè. Hiện tại đi tới Bayern Munich đội cũng là như thế này. Chẳng lẽ mình thật không bằng hắn sao? Vẫn là nói mình cách đỉnh cấp huấn luyện viên hàng ngũ còn kém rất rất xa. Đúng vậy, Van Gaal lòng tin đều nhanh muốn bị đánh không có. Bất quá, tên điên Joa là thật lợi hại. Từ hắn tiến vào chức nghiệp giới bóng đá đến nay, mỗi cái mùa giải hắn đều không có thất bại. Ít nhất là lấy được một cái quán quân. Đây quả thật là vô cùng lợi hại. Hàng năm đều có quán quân cầm. Đây là cái nào huấn luyện viên trưởng có thể làm được? Nhưng là tên điên Đường Á làm được. Cái này nha chính là một cái truyền kỳ huấn luyện viên trưởng. Bại bởi kẻ như vậy. Van Gaal trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Bất quá, thua thì thua. Trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Rất thống khổ. UEFA Champions League Cup vô địch đang ở trước mắt. Nhưng là hắn lại thua mất. Loại tâm tình này là rất nhiều người không thể nào hiểu được. Bởi vì rất nhiều người đều chạm không đến hắn cái vị trí đi lên. Van Gaal lòng tham đau nhức rất đau. Thành công cách hắn cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là đây cũng là hắn cả đời này đều không thể vượt qua lạch trời. Đây là cỡ nào bi ai sự tình. Van Gaal trong lòng đến tột cùng đến có thống khổ dường nào. Mọi người liền hẳn phải biết. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Đây càng là kích thích Van Gaal. Nhưng là, không có cách nào. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hôm nay, bọn hắn Bayern Munich đội chính là thua cầu. Liền là thua mất UEFA Champions League quán quân. Việc này thực, ai cũng không nhận được. Van Gaal vốn là muốn đi hướng Joa. Đi chúc mừng một chút Joa. Nhưng nhìn Joa đã bị Leeds United đội đám cầu thủ cho bao vây. Cho nên hắn cũng liền từ bỏ. Van Gaal là trực tiếp đi vào sân bóng đi tự an ủi mình đám cầu thủ. Nhìn xem thống khổ Bayern Munich đội đám cầu thủ. Van Gaal tâm tình là càng thêm khó chịu. Đây càng là thật sâu nhói nhói lấy hắn. Là hắn không có dẫn đầu tốt nhóm này cầu thủ. Nhóm này đám cầu thủ rất lợi hại. Bọn hắn hẳn là quán quân. Thế nhưng là cũng là bởi vì nguyên nhân của chính hắn. Không để cho những này đám cầu thủ cầm tới cái này quán quân. Hắn tràn đầy áy náy. Lần này thua cầu là hắn Van Gaal sai lầm. Cùng Bayern Munich đội đám cầu thủ không có quan hệ. Van Gaal là từng cái đi lên trước. Đem Bayern Munich đội đám cầu thủ kéo lên. An ủi bọn hắn. Chờ Van Gaal đem Thomas Müller kéo lên thời điểm. Bi thương tiểu gia hỏa đột nhiên chăm chú ủng ôm lấy Van Gaal. Gào khóc, thanh âm kia tê tâm liệt phế. Làm cho đau lòng người. Van Gaal không chỗ ở vuốt Thomas Müller phía sau lưng. Môi hơi há ra, nhưng lại không có phát ra một tia thanh âm. Van Gaal rất bình thường muốn an ủi Thomas Müller. Nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay, đối với Bayern Munich đội tới nói là vô cùng thống khổ. Bọn hắn cái này một cái mùa giải chính là đang vì trận đấu này mà cố gắng. Nhưng là cuối cùng là kết quả như vậy. Bọn hắn đau lòng. Đây là phi thường bình thường. Bayern Munich đội đối với trận đấu này tràn đầy siêu cao kỳ vọng. Nhưng là kết quả cuối cùng là như thế này. Tâm tình của bọn hắn mọi người là có thể lý giải. Bayern Munich đội phương diện hôm nay là biểu hiện được rất không tệ. Cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Leeds United đội kém một chút là thua mất trận đấu này. Điều này nói rõ Bayern Munich đội thực lực là siêu cường. Bọn hắn hôm nay thua liền thua ở vận khí mà thôi. Mark Lawrenson nói, Bayern Munich đội thực lực xác thực rất mạnh. Bọn hắn biểu hiện hôm nay đã phi thường không tệ. Cho chúng ta Leeds United đội là mang đến lớn vô cùng phiền phức. Bây giờ nhìn lấy những này đám cầu thủ biểu hiện như vậy. Chúng ta kỳ thật cũng rất bình thường đau lòng. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải kẻ thất bại. Bọn hắn biểu hiện được đã đầy đủ tốt. Eddie Gray cũng nói như thế nói. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù cảm thấy thua mất trận đấu này. Thua mất cái này quán quân trong lòng là vô cùng thống khổ. Nhưng là bọn hắn cũng không trách tội Bayern Munich đội đám cầu thủ. Hôm nay Bayern Munich đội đám cầu thủ đã biểu hiện được cực kỳ tốt. Bọn hắn là vì Bayern Munich đội đám cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Bayern Munich đội đám cầu thủ. Tạ ơn bọn hắn tại trận đấu này loại phấn đấu. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá còn hát vang lên bọn hắn đội ca. Đến cổ vũ Bayern Munich đội đám cầu thủ. Thua trận đấu này không có chuyện. Sang năm chúng ta lại đến. Sang năm chúng ta Bayern Munich đội nhất định là quán quân. Nhất định là quán quân. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là trong lòng ấm áp. Những này Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thật là để bọn hắn quá ấm lòng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm áy náy. Vì cái gì bọn hắn liền không có chiến thắng Leeds United đội cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân đâu? Tràn đầy tiếc nuối, nhưng là bọn hắn sẽ không bỏ rơi tiến lên bộ pháp. Sang năm bọn hắn nhất định sẽ lần nữa đi vào UEFA Champions League trận chung kết sân khấu. Bọn hắn nhất định là UEFA Champions League quán quân. Bayern Munich đội đám cầu thủ là kéo lấy mỏi mệt thân thể. Thống khổ nội tâm là đi tới bên sân. Đi cảm tạ đi vào hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá. Nếu như không có bọn hắn nay trời cũng sẽ không biểu hiện được tốt như vậy. Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng là hướng những này fan hâm mộ bóng đá biểu đạt một chút áy náy. Trận đấu này bọn hắn thua mất, để Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thì là dùng tiếng vỗ tay như sấm vừa đi vừa về. Ứng Bayern Munich đội đám cầu thủ, phảng phất tại nói các ngươi biểu hiện được đã cực kỳ tốt. Không cần để ý những này. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Vĩnh viễn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.